Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 77, Mộc Thanh Lam không bình tĩnh. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, trong lòng nàng còn có chút khẩn trương bất an. Nàng cố gắng động viên chính mình. Nàng nhất định sẽ thắng. Nàng từ nhỏ đã cố gắng tu tập. Không thể nào thua Mộc Khuynh Cuồng chỉ tu tập 4 năm. Ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn. Một khi động thủ ngươi liền không thể lựa chọn. Chỉ cần ngươi lui ra, ta sẽ cùng cha nói. Không đuổi ngươi khỏi Mộc gia. Mộc Thanh Lam đi tới trước vài bước, dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ nghe được nói. Mộc Khuynh Cuồng khẽ mỉm cười, hai mắt nửa híp lại. Mộc Thanh Lam kiêu ngạo lại tôn quý rốt cục không thể bình tĩnh. Thế nhưng cùng nàng nói điều kiện như vậy, nhưng là hôm nay, ai cũng không ngăn cản được nàng động thủ. Nàng cố gắng liều mạng tu tập như vậy, không phải vì chờ đợi cơ hội hôm nay sao? Nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Mộc Khuynh Cuồng từng chữ lạnh nhạt nói, nàng không xem thường Mộc Thanh Lam, cũng không có ý chào phúng nàng ta. Trước kia Mộc Thanh Lam cũng không khi dễ nàng, lúc này, hai người bọn họ tối đa cũng coi như đối thủ. Mộc Thanh Lam sắc mặt biến hóa, ngực không ngừng phập phồng, nàng khẽ nhếch cái cằm, rốt cục kiêu ngạo nói. Mộc Khuynh Cuồng, vậy chúng ta liền công bằng đánh một trận đi. Tốt, Mộc Khuynh Cuồng sảng khoái đáp, chỉ thấy trên lôi đài một tử một lam vốn là thân thể tiến rất gần đột nhiên tách ra. Trên người hai người dần dần nổi lên đấu khí, Mộc Thanh Lam quanh thân tản ra nồng nặc đấu khí màu tím. Mộc Khuynh Cuồng quanh thân đồng dạng tản ra nồng hậu đấu khí màu tím. Nàng thân mình là tử y. Lúc này phối hợp đấu khí màu tím kia, cả người giống như cùng đấu khí hỗn làm một thể vậy. Lúc người xung quanh lôi đài chứng kiến đấu khí màu tím trên người Mộc Khuynh Cuồng, nguyên một đám trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống, trong lòng tất cả đều là khiếp sợ cùng không thể tin. Điều này sao có thể, này quá không hợp lý, 10 tuổi Mộc Khuynh Cuồng nhát gan sợ phiền phức lại không thể tu tập. Chẳng qua rời Mộc gia 4 năm, lần nữa trở lại, nàng chính là đấu tông. Điều này làm cho Mộc gia dòng chính, chi thứ, ngoài hệ những thế hệ trẻ kia trong lòng tất cả đều là hâm mộ ghen tị. Mộc Vinh Đức cùng những người khác sắc mặt đồng thời biến đổi. Trợn to hai mắt giật mình nhìn chằm chằm toàn thân Mộc Khuynh Cuồng phát ra đấu khí màu tím. Bọn họ cho là mình hoa mắt, nhéo chính mình một cái. Mộc Khuynh Cuồng như cũ bị đấu khí màu tím bao phủ. Giờ khắc này, Mộc Vinh Đức cảm giác sau lưng một hồi lạnh buốt, mồ hôi lạnh trực tiếp từ trên trán hắn chảy xuống. Nếu Mộc Thanh Lam thua, vị trí gia chủ tương lai kia chẳng phải là Mộc Khuynh Cuồng sao? Ý nghĩ như vậy vừa ra, Mộc Vinh Đức không cách nào bình tĩnh. Hắn tỉ mỉ thiết kế chuẩn bị cho tới hôm nay, chính là vì đem vị trí gia chủ truyền cho Mộc Thanh Lam. Không nghĩ tới nửa đường nhảy ra Mộc Khuynh Cuồng một trình rào kim. Lúc này, hắn hối tiếc muốn chết, nguyên bản không nên đáp ứng cho nàng tham gia. Mộc Vinh Đức trong lòng rối loạn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Lam cùng Mộc Khuynh Cuồng trên lôi đài. Bốn vị trưởng lão lại càng kinh hô không thôi nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng. Ánh mắt quái dị, cái tiểu nha đầu phế vật trước kia dĩ nhiên là đấu tông. Hơn nữa cấp bậc tựa hồ không thấp, đáy mắt Mộc Thanh Lam nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc. Trong lòng lại càng khiếp sợ không thôi. Mộc Khuynh Cuồng tại sao có thể là đấu tông? Điều này sao có thể? Thế nhưng cùng nàng cùng cấp bậc, ở Mộc gia thế hệ trẻ, chỉ có nàng và Hòa Ca Ca cùng Mộc Thanh Thiên đến đấu tông. Những người khác cao nhất cũng chỉ là đấu vương cấp bậc. Không nghĩ tới Mộc Khuynh Cuồng nàng thế nhưng cũng là đấu tông. Nàng hít một hơi thật dài, trên mặt lộ một bộ sáng tỏ. Khó trách Mộc Khuynh Cuồng như vậy, khó trách nàng dám to gan như vậy tới khiêu chiến nàng. Trên mặt Mộc Khuynh Cuồng một mảnh bình tĩnh, đột nhiên lúc Mộc Thanh Lam muốn ra tay trước, nàng hai tay phất động, giữa hai tay phóng thích đấu khí tựa như tia chóp công hướng Mộc Thanh Lam. Mộc Thanh Lam đang ở trong khiếp sợ, lúc thấy đấu khí công tới, nhanh chóng dâng đấu khí trong cơ thể lên phòng hộ đấu khí của Mộc Khuynh Cuồng. Cùng lúc nhanh chóng bay tránh ra, thiên giai đấu kỹ hướng về Mộc Khuynh Cuồng hung hăng đánh tới. Cách chương.